Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1551, chương 1551, Chuẩn Tiên Vương. Nương tựa theo hóa đá năng lực, lại thêm cường hoành thể phách cùng sức khôi phục, Thạch Hạo cùng Tiên Vương cũng có thể quần nhau. Đương nhiên, đến một lần đây là thủ đoạn hắn quá nhiều, càng đem Tiểu Tinh Vũ cùng mình hoàn mỹ dung hợp, đem công, phòng lại tăng lên một mảng lớn. Thứ hai mà nói, lão giả ảo xanh cũng chỉ là nhị tinh tiên vương. Bằng không mà nói, dù là Thạch Hạo yêu nghiệt như thế đều là bị không được. Nhưng vì cái gì rõ ràng rơi vào hạ phong, hắn còn muốn đánh như vậy đâu. Mượn tay đối phương, đột phá chuẩn tiên vương. Cái này cần một cơ hội mà thôi. Để Thạch Hạo đến thấy tiên vương chi bí. Còn có cái gì, so cùng một vị tiên vương chiến đấu càng có thể trợ giúp lĩnh ngộ. Thạch Hạo đại lạc hạ phong, để Chư Phong Hải thấy lại thoải mái lại là không hiểu. Hắn mặc dù hoàn khố, nhưng tuyệt không ngốc, thậm chí rất thông minh, dám gây chuyện sinh sự. Đó là bởi vì hắn có vốn liếng này, cho nên Thạch Hạo rõ ràng thực lực không kịp, vẫn còn muốn như thế ngoan cố chống lại, để hắn không thể nào hiểu được. Ở trong đó có bẫy, thế nhưng là hắn có tiên tôn bí bảo bảo hộ, đó là tuyệt đối an toàn. Mà lão giả ảo xanh càng là nhị tinh tiên vương, đè ép Thạch Hạo đánh không chút huyền niệm, cho nên Thạch Hạo lại có thể có âm mưu gì đâu. Không nghĩ ra, chiến, chiến, chiến. Thạch Hạo minh ngộ mọc thành bụi, hắn đã là thập bát tinh ngọc tiên đỉnh phong, tiếp xuống chính là phá vỡ mà vào chuẩn tiên vương. Cái này không dính đến chân chính đột phá, mà là trên một loại ý cảnh bay vọt, cho nên cũng là lặng yên phát sinh, không có dấu hiệu nào. Ông, hắn bỗng nhiên một cái giật mình, lại là thấy được không giống với một màn. Tầng thứ 5 tiên tắc so với tầng thứ 4 tiên tắc, cái này muốn phức tạp, huyền diệu được nhiều. Thạch Hạo chỉ là nhìn thoáng qua, lại có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Hắn vội vàng ổn định tâm thần, lần nữa quan sát, cái này vốn hẳn nên tại tuyệt đối an tĩnh, hoàn toàn tình huống dưới tiến hành. Thạch Hạo đây tuyệt đối là chơi với lửa, nhưng hắn thật có đùa lửa tư cách. Linh hồn cường độ đạt tới tiên vương cấp, để hắn hoàn toàn có thể thừa nhận được đại lượng cao giai tiên tắc trùng kích. Nguyên lai, như vậy, Thạch Hạo lộ ra một vòng dáng tươi cười, tiện tay rút ra, từng đạo minh ngọc tiên tắc bị hắn bắt đi ra, hóa thành thực thể, bành, hắn hướng về lão giả ảo xanh đánh tới, nắm đấm quấn quanh lấy 13 đạo quang hoàn. Lão giả ảo xanh đương nhiên sẽ không e ngại, cùng hắn cứng rắn đỗi một kích, Thạch Hạo không chút huyền niệm đất bị đánh bay ra ngoài. Có thể lão giả ảo xanh lại là thất sắc, bật thốt lên, chuẩn tiên vương, vừa rồi, Thạch Hạo đúng là đồng thời rút ra ra 13 đạo minh ngọc tiên tắc. Đúng là tại quy tắc phương diện miễn cưỡng địch nổi ở chính mình. Đánh cái không thích hợp so sánh. Tầng thứ 4 tiên tắc tương đương với dây nhỏ, mà tầng thứ 5 tiên tắc tương đương với lợi kiếm. Cho nên, lợi kiếm chém về phía dây nhỏ, kết quả đương nhiên là dây nhỏ đứt gãy. Đây là không chút huyền niệm sự tình. Thế nhưng là, hiện tại Thạch Hạo đem tầng thứ 4 tiên tắc rút ra ra 13 đạo. Thật giống như đem mấy cỗ dây nhỏ hợp đến cùng một chỗ, biến thành một đầu hơi thô điểm dây thừng. Cái này mặc dù vẫn không có khả năng địch nổi lợi kiếm, nhưng cũng không phải bị một kiếm liền có thể chặt đứt. Cho nên, mặc dù tại tiên tắc phương diện vẫn là lão giả ảo xanh chiếm thượng phong, nhưng ưu thế lại là lập tức liền co lại rất nhiều. Trước đó hắn mỗi oanh Thạch Hạo một kích, Thạch Hạo tất nhiên phải bị thương. Dù là thể phách của hắn mạnh mẽ như thế đều là vô dụng. Khác biệt ở chỗ hắn thụ thương trình độ muốn xa xa nhỏ hơn Khắc Ngọc Tiên. Nhưng lúc này đây, Thạch Hạo mặc dù vẫn bị đẩy lui, lại là cơ hồ vô hại. Cái này, người Mã Đức đang cùng ta trong chiến đấu, đột phá chuẩn tiên vương. T, mặc dù chuẩn tiên vương cùng khác cảnh giới hoàn toàn khác biệt, càng nhiều hơn chính là một loại ý cảnh thăng hoa, nhưng tại trong chiến đấu hoàn thành đột phá, cái này vẫn là vô cùng kinh khủng sự tình. Ngươi đây là cỡ nào yêu nghiệt a? Trừ Phong Hải cũng là bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Thạch Hạo biết rõ không địch lại, vẫn còn muốn cùng lão giả ảo xanh ham chiến. Nguyên lai đánh chính là cái chủ ý này. Hắn sắc mặt thay đổi. Thạch Hạo quá yêu nghiệt. Một khi rảo bước tiến lên chuẩn tiên vương, vậy được liền tiên vương ngày chắc chắn sẽ không xa xôi. Mà dạng này một vị tiên vương, thực lực sẽ kinh khủng bực nào. Giết, nhất định phải giết hắn. Tuyệt không thể cho đối phương cơ hội. Rảo bước tiến lên tiên vương đi. Lão thiết, giết hắn. Hắn hướng về lão giả ảo xanh kêu lên. Lão giả ảo xanh gật đầu. Hắn mặc dù là tiên vương, nhưng chỉ là nhị tinh. Ở trong phi tinh nhất mạch thuộc về nhân vật râu ria, mặc dù hắn nếu là đi bất kỳ một cái nào tiên vực đều có thể xưng vương, nhưng cầm phi tinh nhất mạch tài nguyên còn muốn độc lập môn hộ. Ha ha, cho nên, cho dù là Trư Phong Hải cũng có thể mệnh lệnh hắn. Đương nhiên, nếu là Trư Phong Hải đối với hắn không tôn kính mà nói, hắn cũng có thể lờ đi. Dù nói thế nào, hắn cũng là tiên vương đấy. Tiểu tử, thật sự là không thể để ngươi sống nữa. Lão giả ảo xanh xâm nhiên nói ra. Oanh, hắn cuối cùng là đánh ra đại chiêu. Uy thế tăng vọt, trước đó không cần. Đó là bởi vì Thạch Hạo có quá nhiều thuấn di phù. Dùng một lát đi ra, đối phương liền chạy, uổng phí hết khí lực. Hiện tại Thạch Hạo nếu muốn cùng hắn đối oanh, lại được Trư Phong Hải mệnh lệnh, cho nên hắn mới có thể thi triển đi ra. Thạch Hạo lại vung một quyền, lần này nắm đấm của hắn quấn lên 15 đạo quang vòng. Bành, một kích xuống dưới, Thạch Hạo lần nữa bị đánh bay. Mà lão giả ảo xanh thì là chấn kinh đến miệng cũng ngoác ra. Trước đó vừa đánh trúng, Thạch Hạo mới chỉ có thể ngưng tụ 13 đạo minh ngọc tiên tắc. Nhưng còn bây giờ thì sao? 15 đạo, nếu chỉ nhìn số lượng này mà nói, vậy 15 đạo cũng không tính quá nhiều. Nhưng là, trong thời gian ngắn ngủi như thế, Thạch Hạo liền thu được như vậy tiến bộ. Đây là cỡ nào ngộ tính a? Thật là một cái quái vật. Lão giả ảo xanh điên cuồng xuất thủ. Thạch Hạo yêu nghiệt, ngay cả hắn đều là sợ hãi. Người như vậy nếu là rảo bước tiến lên tiên vương, chiến lực sẽ đạt tới kinh khủng bực nào tình trạng. Thạch Hạo cười một tiếng, lần nữa huy quyền. 16 đạo, 17 đạo, 18 đạo. Hắn nắm đấm ngưng tụ quang hoàn, số lượng càng ngày càng nhiều. Biểu lộ hắn tại chuẩn tiên vương trong cùng cảnh giới đặc thù này tiến bộ đến cỡ nào dọa người. Chỉ cần cảm ngộ, không cần cái gì thiên tài địa bảo đến để thân thể linh hồn tăng lên, cho nên đây đối với Thạch Hạo tới nói quá dễ dàng. Thậm chí hắn khả năng trong vòng một ngày liền xông lên 9 bước. Cảm ngộ nha, chút lòng thành. Mặc dù lão giả ảo xanh vẫn là chiếm cứ thượng phong, nhưng hắn chấn kinh nhưng không có dừng lại qua. Thạch Hạo tốc độ tiến bộ quá kinh khủng, đơn giản chính là mỗi một cái hô hấp thời gian, hắn liền sẽ mạnh lên một phần. Chiếu cái dạng này, hắn không phải vài phút liền muốn xông lên 9 bước a. Còn tốt, cho dù là 9 bước chuẩn tiên vương, nhưng muốn đột phá tiên vương mà nói, vậy cũng cần rất dài thời gian. Này chủ yếu là tài nguyên tích lũy. Đột phá tiên vương cần quá nhiều tài nguyên, cũng không đủ thời gian tích lũy. Lại thế nào khả năng làm đến đâu? Thạch Hạo trên tay quang hoàn số lượng rất nhanh liền đạt đến 99 đạo. Nhưng là, đến một bước này đằng sau, hắn liền không cách nào lại tiến một bước. Thế nhưng là, rõ ràng còn có càng nhiều minh ngọc tiên tắc. Thạch Hạo nhướng mày, đây là chuẩn tiên vương cực hạn sao? Có thể cho dù là 99 đạo minh ngọc tiên tác, vậy cũng không cách nào địch nổi chân chính tiên vương đạo tác. Đây là cấp độ chênh lệch, cho dù là 99 đạo số lượng cũng là không cách nào đền bù. Cho dù là hắn thành tựu chuẩn tiên vương, cũng là không cách nào địch nổi chân chính tiên vương. Không, nhất định có biện pháp. Hắn mắt nhìn trên tay quang hoàn, nếu như đem những tiên tắc này chân chính vạn hợp đến cùng một chỗ đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.